ta thấy nàng lại làm, chỉ có thể bưng ly rượu lên cũng cấp uống một hớp làm đi. Sau đó nói với nàng tàu tử, ngươi vẫn là uống ít chút ha, có lời gì có lẽ nói ra dễ chịu điểm. Chu Phân buông xuống cốc có chân dài, ngẩn người một lúc lâu sau mới mở miệng nói với ta Tuấn Khải, ngươi Lưu tổng tại bên ngoài có nữ nhân. Ta nghe xong cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì ta biết Lưu tổng cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút hoa hoa tâm địa, này lão bà hắn Chu Phân cũng là biết, bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng làm như vậy cũng là vì nhi nữ, vì có thể duy trì ở cái gia đình này, cũng không cùng Lưu tổng cãi nhau. Tẩu tử, người đây cũng không phải không biết, người bình thường không phải là mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Ta nói với nàng. Không, lần này hoàn toàn khác nhau. Chu Phân xem ta, ánh mắt tất cả đều là oán hận. Như thế nào không giống nhau? Ta nhìn thấy nàng kia oán hận ánh mắt, trong lòng có điểm khiếp đảm, liền vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng sau liền hỏi nàng. Trước kia người cũng biết, Lưu tổng tại bên ngoài chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi, ta cũng nghĩ tới, nam nhân nha, đặc biệt sự nghiệp thành công nam nhân. Ngẫu nhiên tại bên ngoài nếm thử tiên, cũng không có cái gì, nói sau vì nhi nữ, vì gia đình, cho nên tẩu tử liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như không biết, nhưng là hắn lúc này đây, ô ô, nói đến cuối cùng, Chu Phân cư nhiên vừa thương tâm khóc đi ra, đồng thời nước mắt lại từ nàng hai cái mắt đẹp trung lăn đi ra. Ta liền vội vàng lại rút ra mấy cái khăn giấy đưa cho nàng tẩu tử, người đừng thương tâm a, từ từ nói, lần này Lưu tổng rốt cuộc làm sao vậy? Tiếp nhận ta đưa cho nàng khăn tay đặt ở thành thảo trắng nõn khuôn mặt xoa xoa nước mắt về sau, Chu Phân liền đối với ta nói Tuấn Khải, thực xin lỗi, tẩu tử tại trước mặt ngươi thất thố. Không có, không có, ta liền vội vàng nói với nàng, tại lòng ta trong mắt, Chu Phân chưa từng có ngay trước mặt của ta thất thố như vậy quá, nàng vẫn luôn là lấy tao nhã cao quý, tao nhã bề ngoài xuất hiện ở trước mặt ta. Tuấn Khải, ngươi không biết cười nói tẩu tử à, Chu Phân một bên cầm lấy khăn tay lại lần nữa nhẹ nhàng lau lau mặt phía trên nước mắt thủy. Sau đó hỏi ta. Làm sao biết chứ, tẩu tử, ta lại liền vội vàng nói với nàng, sau đó lại hỏi tiếp nàng tẩu tử, liền thứ Lưu tổng làm sao vậy? Đem người cấp thương tâm cái bộ dạng này, người nói ra đến, ta không đúng cũng có thể lại Lưu tổng đâu. Chu Phân nghe xong liền xem ta, ánh mắt lại để lộ ra oán hận chi sắc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói hắn lần này tại bên ngoài chơi lớn rồi. Ta, động hồi sự à, tẩu tử, ta nghe xong cũng dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi nàng. Hắn tại bên ngoài bao nuôi một cái nữ nhân, Chu Phân cuối cùng mang lấy oán hận giọng điệu nói ra. Ta nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền vội vàng đối với Chu Phân nói tẩu tử, không thể nào, Lưu tổng bình thường đều là gặp dịp thì chơi, tùy tiện hoa khai tâm chơi đùa, làm sao có khả năng bao nuôi nữ nhân này. Lần này là hắn chính mồm nói với ta, có thể giả được không? Chu Phân nói, tẩu tử, người có phải hay không hiểu làm Lưu tổng rồi hả? Ta nghe xong Chu Phân nói. Cảm thấy nàng trong lời nói có tí vết nào, cho nên mới như vậy nói với nàng hắn đều chính mồm nói, kia còn có thể là hiểu làm đâu này. Không phải là, Tuấn Khải, người cùng Lưu tổng có phải hay không một đầu chiến tuyến thượng Chu Phân mang lấy sinh khí giọng điệu chất vấn ta. Không phải là, không phải là, tuyệt đối không phải là. Tẩu tử, người còn biết ta à, ta cùng ai đứng ở một đầu chiến tuyến thượng người còn không rõ ràng lắm à. Ta liền vội vàng dao động đưa tay phủ nhận, sau đó hỏi lại nàng. Bởi vì bình thường ta thật đúng là nàng nằm vùng, Lưu tổng có một chút gió thổi cỏ lay, ta đều có khả năng hướng nàng báo cáo, cho nên nàng luôn luôn tại Lưu tổng trước mặt giúp ta nói nàng nói, ta ở công ty mới có hiện tại chức vị này. Ân, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nói một chút nhìn, tẩu tử như thế nào hiểu làm ngươi Lưu tổng rồi hả? Chu Phân nghe xong ta lời nói, cũng bình tĩnh nghĩ sau liền tin tưởng ta rồi, dù sao ta là cùng nàng mới là một đầu chiến tuyến thượng người, sau đó liền hỏi ta. Tẩu tử, nếu như Lưu tổng thật tại bên ngoài bao nuôi nữ nhân, hắn như thế nào sẽ nói cho ngươi biết đâu này? Cho nên ta nói ngươi là không phải là có chút hiểu làm hắn. Làm sao có thể chứ? Tẩu tử có chứng cứ, Chu Phân thực khẳng định nói với ta. Nga, ngươi thực sự có chứng cứ? Ta nhìn Chu Phân hỏi, trong lòng cũng có chút khẩn trương, nếu Lưu tổng thật cho nàng nắm chứng cầm. Kia thì xong rồi, chứng cứ trước không nói, hắn mấy ngày chưa từng về nhà muộn rồi, này là trước đây chưa từng có sự tình. Ngươi nói hắn không ở nhà đi ngủ, ở địa phương nào đi ngủ? Còn không phải là tại hắn bao nuôi hồ ly tinh chỗ đó đi ngủ à? Chu Phân khí núc ních nói với ta. Này, điều này cũng rất bình thường đó à, ta có khi cùng tiểu Nhã Dung giận dỗi, ta đều ngủ ở công ty văn phòng. Ta thuận miệng nói, thiếu chút nữa nói ra tiểu oánh rồi, cũng may, ta lại liền vội vàng sửa miệng nói Nhã Dung rồi, nếu như Chu Phân không tại trong sinh khí, khẳng định nghe đi ra. Chu Phân nghe ta nói như vậy, hay dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, giống như tại hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không là cùng nàng đứng ở một đầu chiến tuyến người. Tẩu tử, đừng nhìn ta như vậy nha, ta nhát gan, hơn nữa trái tim cũng không tốt lắm. Ta bị Chu Vân kia sắc bén ánh mắt cấp nhìn toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Xì một tiếng, Chu Vân cư nhiên bị ta nói nhịn không được cười khanh khách lên. Ha ha, gặp Chu Vân nở nụ cười, ta cũng mang lấy lúng túng khó xử cười theo hai tiếng. Nâng cốc đổ phía trên, uống rượu, Chu Vân đột nhiên lại không để mặt đến nói với ta. Ta chỉ tốt cầm lấy rượu đỏ bình cho chúng ta lưỡng cốc có chân dài đều ngã một chút. Uống, Chu Vân bưng ly rượu lên huých chén rượu của ta một chút, lại một miệng cấp uống cạn. Tẩu tử, ngươi vẫn là uống ít chút ha. Ta biết Chu Vân phải không biết uống rượu, lúc này nàng khuôn mặt đã có một chút đỏ ửng, nhìn qua so với trước càng kiều diễm rồi. Ít nói nhảm, ngươi cũng uống. Chu Vân trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta bị ánh mắt của nàng trừng, lập tức lại nhịn không được dùng mình một cái, liền vội vàng bưng ly rượu lên đem rượu đỏ trong ly cấp uống cạn. Tuấn Khải, ta đối với ngươi nói, ngươi đừng cứ mãi giúp ngươi Lưu tổng đánh yểm trợ, tẩu tử thật là có chứng cớ, ngươi cho rằng tẩu tử là lừa gạt ngươi sao? Vậy ngươi nói một chút chứng cớ a, ta còn thật hoài nghi Chu Vân là lừa gạt của ta đâu. Có một ngày chạng vạng, ta vụng trộm lái xe đi ngươi công ty bên ngoài đợi Lưu tổng tan tầm đi ra, muốn theo dõi hắn. Nói, Chu Vân liền dừng lại một chút, sau đó thì sao, ta có chút khẩn trương, kỳ thật ta kẹp ở hai người bọn họ vợ chồng ở giữa cũng là thật khó khăn, một bên làm Chu Vân nằm vùng, một bên khác còn muốn bang Lưu tổng đánh yểm trợ. Về sau quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lưu tổng một chút ban liền lái xe đi đến một cái tiểu khu, ta lái xe vụng trộm đi theo hắn xe cũng tiến vào tiểu khu. Chu Vân vừa nói vừa dừng lại một chút. Ta càng nghe càng khẩn trương, trên người tóc gáy đều dựng lên. Bởi vì kia tiểu khu căn hộ chính là ta cấp Lưu tổng thuê. Lúc ấy ta cũng lại qua Lưu tổng rồi, gọi hắn không muốn ngoạn thật sự, nếu như bị tẩu tử đã biết thì xong rồi, nhưng là Lưu tổng nói cho ta nói, chỉ cần công tác làm giữ bí mật một chút, Chu Vân là sẽ không biết. Ta nghĩ nghĩ Lưu tổng là cấp trên của ta, đối với ta lại ân trọng như núi, cho nên liền giúp hắn mướn nhất phòng nhỏ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Lưu tổng cư nhiên nghịch lửa đốt người, yêu thích cái kia vừa tới công ty nữ sinh viên. Hơn nữa còn mê luyến nàng, thẳng đến đêm không về ngủ. Hiện tại còn bị Chu Vân đã biết, thật sự là bi kịch a. Về sau ta xuống xe vụng trộm cùng ở phía sau hắn, thấy hắn đi đến lầu 8, mở cửa chính là một người tuổi còn trẻ nữ nhân, bộ dạng còn rất thủy linh, hẳn là mới đầu 20 thôi. Tuấn Khải, người nói Lưu tổng cái gì nữ nhân không thể ngoạn, không nên tai họa nhân ra một cái tiểu cô nương, hắn cũng không nghĩ nghĩ con gái của mình đều lớn như vậy. Chu Vân nói liền hỏi lại ta. Này, ta lại nói như thế nào đây? Người bây giờ cuối cùng cũng nên tin a. Chu Vân gặp ta không lời lấy đúng, liền hỏi ta. Tẩu tử, này, điều này cũng hứa vẫn có điểm hiểu lầm a. Ta chỉ có thể nói như vậy, bởi vì ta lúc này căn bản nghĩ không ra có cái gì so câu này thích hợp hơn. Vô nghĩa, đều nhân chứng vật chứng cụ ở tại, ngươi còn giúp Lưu tổng nói chuyện. Chu Vân mang lại sắc bén trước mắt trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta sợ tới mức toàn thân lại đánh cái rùng mình. Rót rượu, Chu Vân lấy mệnh lệnh giọng điệu nói một câu. Tẩu tử, ngươi thật không thể uống nữa. Đừng nói nhảm, ta không sao, mau rót rượu. Này rượu đỏ tác dụng chậm rất lớn, ngươi vẫn là đừng uống rồi. Ngươi động hồi sự, không nghe tẩu tử nói đúng không? Chu Vân gặp ta không có cho nàng rót rượu, liền cấp nhãn. Nàng nói đối với ta một mực có uy hám lực, ta không thể không cầm lấy rượu đỏ bình cho nàng cốc có chân dài đổ phía trên. Ngươi ngược lại cũng phía trên, theo giúp ta uống. Chu Vân lại lấy giọng ra lệnh nói với ta. Ta chỉ có thể lại cấp chính mình ngược lại cũng phía trên rượu đỏ. Sau đó nhìn Chu Vân, thấy nàng thành thạo xinh đẹp khuôn mặt so với trước càng hồng nhuận. Cũng càng cho nàng khuôn mặt lau lên một tầng thành thạo kiều diễm ý vị. Thiên A, ta tại sao có thể như vậy? Ta đột nhiên thật muốn cho chính mình khuôn mặt phía trên hung hăng phiến hai bàn tay. Bởi vì ta cảm thấy chính mình đũng quần bên trong ngoạn ý đột nhiên đứng thẳng lên. Chu Vân là ta ân nhân lão bà, hơn nữa nàng đối với cũng là có ân, nếu không là nàng thường xuyên tại Lưu tổng trước mặt bang ta nói chuyện, ta ở công ty vị trí cũng không có khả năng nhảy cao như vậy. Cho nên ta bình thường đối với nàng là rất tôn kính. Căn bản không sinh ra một chút xíu khinh nhờn nàng ý tưởng. Nói sau nàng bình thường đoan trang tao nhã, tính cách lại tao nhã, là một cái điển hình hiền thê lương mẫu, ở nhà giúp chồng dạy con, bên ngoài cử chỉ hào phóng. Ta làm sao có khả năng đối với nàng có cái loại này xấu hổ ý tưởng đâu này. Nhưng là hiện tại, ta đối với cư nhiên hội. Ta cũng không dám lại tưởng tượng đi xuống, có lẽ là ta buổi tối ngủ ở phụ thân giường phía trên chính nghĩ thủ dâm nguyên nhân, cho nên lúc này đúng quần ngoạn ý như vậy không nghe lời đứng thẳng. Có lẽ là đoạn thời gian này ta đối với nhạc mẫu cái loại này ý tưởng, liền làm cho ta đối với thành thục nữ nhân có hào cảm, mới có này phản ứng. Ta tuyệt đối không có khả năng đối với Chu Vân có ý tưởng. Lúc này ta tại trong lòng mình an ủi chính mình, nhưng ta nội tâm chỗ sâu lại phi thường rõ ràng, ta đúng quần bên trong ngoạn ý chính là vì ngồi ở đối diện Chu Phân mà đứng thẳng. Ta không thể phủ nhận, ta chính là yêu thích thành thục nữ nhân, nếu không ta cũng không có khả năng đối với Nhạc Mẫu có cái loại này ý nghĩ, vừa hay chính là Nhạc Mẫu 50 tuổi rồi. Uống, lúc này Chu Phân một tiếng uống, đem ta cấp thức tỉnh. Uống, uống, ta không biết cái gì nguyên nhân, cư nhiên không lại hắn đừng uống rồi, ngược lại còn mang lên cốc có chân dài cùng nàng cốc có chân dài đụng một cái. Chu Phân cùng ta đều một ngụm đem cốc có chân dài rượu đỏ uống làm đi. Tẩu tử, vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Ta cẩn thận hỏi hắn, như thế nào cũng phải nhân lúc cái này cơ hội bang Lưu Tổng tìm hiểu một chút địch tình. Ta không biết, Chu Phân nói một lần, sau đó lại nói tiếp ta hiện tại trong lòng thật là loạn, thật là phiền, ta thật không biết về sau làm sao bây giờ. Nói xong, Chu Phân hai tay bưng lấy nàng thành thạo mặt, dùng sức lắc đầu, giống như lúc này đã mất đi chủ trương, không biết phương hướng rồi. Thật hiển nhiên, lúc này Chu Phân đã có một chút uống nhiều rồi, cũng thế, lão công tại bên ngoài bao nuôi tiểu tam, lại có cái kia nữ nhân có thể chịu được như vậy đả kích đâu này. Tẩu tử, người đừng khổ sở, ta ngày mai lại lại Lưu Tổng, hắn hồi tâm chuyển ý, người yên tâm đi. Ta chỉ có thể như vậy lại nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 349. Người đừng tại lại ta, ta không nghe, ta không nghe. Chu Phân giống nổi điên giống như liều mạng lắc đầu nói. Tẩu tử, người đừng như vậy a. Nơi này là tiểu điếm, Chu Phân như vậy nổi điên bộ dạng nếu để cho phòng bên ngoài người nghe thấy được, khẳng định hoài nghi ta đang khi dễ nàng, cho nên ta có một chút hoảng. Cho ta rót rượu, ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Chu Phân đột nhiên tỉnh táo người đến đây nói với ta. Ta biết Chu Phân nghĩ lấy rượu đến chết lặng chính mình, uống ngon nhất say, cái gì cũng đều không nên đi suy nghĩ. Tẩu tử, người thật không thể uống nữa liền muốn say. Ta không có say, người không cho ta đổ ta tự mình rót. Chu Phân nói liền duỗi tay nắm lên rượu đỏ bình, cô lỗ đem bình chung còn lại rượu đỏ toàn bộ ngã xuống nàng chính mình cốc có chân dài bên trong. Nàng động tác quá nhanh, ta muốn ngăn cản đã không kịp, nhưng ta vẫn là duỗi tay bắt lấy nàng cầm lấy rượu đỏ bình trắng nõn tay mềm, một bên nói với nàng tẩu tử, không nên như vậy a, ngươi nhìn ngươi liền đã uống nhiều, vậy có như vậy rót rượu đây này. Ta không có say, ta còn muốn uống, uống chết quên đi, ta cũng không muốn sống chăng. Chu Phân một bên gắt gao cầm chặt rượu đỏ bình, vừa nói ăn nói khùng điên. Mà bàn tay của ta một mực chộp vào nàng trắng nõn tay mềm phía trên, lập tức liền cảm thấy một dòng nước ấm theo Chu Phân tay mềm thượng truyền vào đến tay của ta phía trên, lại nhanh chóng theo tay của ta cánh tay truyền khắp cơ thể, liền làm cho ta trong quần ngoạn ý có lớn hơn nữa phản ứng. Thiên A, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy từ đây này? Ta lập tức liền dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng miệng đi lên đang nói tẩu tử, ngươi nhìn đều nói lời sai rồi, cái gì chết bất tử. Đến, Tiêu Pha mở, đem cái bình cho ta. Có khả năng là gặp trong bình đã không rượu, cho nên Chu Phân liền buông ra nắm thật chặt ở cái bình tay, mà ta vội vàng dùng một tay kia đem cái bình tiếp nhận phóng tại bàn ăn phía trên, mà cái tay kia vẫn là nắm chặt Chu Phân trắng nõn tay nhỏ. Nhưng Chu Phân cũng không có hất ta ra tay, khiến cho ta như vậy bắt lấy tay nàng. Tuấn Khải, Chu Phân đột nhiên nói với ta. Làm sao, ta bản năng hỏi, vừa mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn nàng. Đem bờ vai của ngươi mượn tẩu tử dựa vào một chút. Chu Phân cũng không biết là uống nhiều rồi nói rượu nói, vẫn là đêm nay nàng quá thương tâm muốn mượn nam nhân bả vai dựa vào một chút. Ta vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nàng nói đối với ta có một định lực hấp dẫn, tựa như điện từ thiết tựa như gắt gao hút vào ta. Lại tăng thêm tay của ta còn chộp vào nàng trắng nõn giống như không có xương tay mềm phía trên. Lúc này ta tựa như linh hồn bị nàng hấp dẫn đi tựa như, không thể điều khiển tự động theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến nàng bên người nhuyễn tỏa ghế dài tiến lên, sau đó nhất mông ngồi ở nàng bên người. Khi ta ngồi xuống, đã nghe đến một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể ngây ngô xông vào mũi mà đến, tùy theo một cái mềm mại thân thể liền tựa vào người của ta phía trên. Không chờ ta phản ứng, chỉ nghe thấy Chu Phân nói ra để ta phi thường kinh ngạc nói Tuấn Khải, tẩu tử thích ngươi, tẩu tử tâm lý vẫn luôn thích ngươi. À, ta lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa liền hồn phách cũng không phải là đi, nàng nhưng là ta thủ trưởng lão bà, cũng là ta tôn kính tẩu tử đâu. Ta lập tức liền vội vàng nói với nàng tẩu tử, ngươi uống say. Không. Tẩu tử không có say, tẩu tử liền chính là yêu thích ngươi. Chu Phân vừa nói đem nàng kia mềm mại phong phú thân thể gắt gao dựa vào tại người của ta phía trên, hơn nữa dùng một đầu cánh tay ngọc cắm vào khuỷu tay của ta bên trong, gắt gao quấn chặt lấy tay của ta cánh tay. A, ta lập tức liền cảm thấy hoa mắt tai nóng, bởi vì ta cũng mặc lấy cao tay áo sơ mi, lúc này Chu Phân kia trắng nõn quang trượt cánh tay cùng ta cánh tay gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, kia thịt cùng thịt tiếp xúc liền làm cho lòng của ta bang bang loạn nhảy lên. Nói thật, Ta sống đến bây giờ, trừ bỏ Tiểu Oánh, còn có chính là Nhạc Mẫu tại trên núi bị trật chân, ta cõng nàng xuống núi, về sau cho nàng trên chân đổ thuốc mát xa bên ngoài, nữ nhân khác liền chạm cũng chưa từng chạm tới. Lúc này Chu Phân kia quang trực tinh tế cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại tay của ta cánh tay thượng. Lại tăng thêm lúc này nàng kia cao ngất bộ ngực sữa cũng gắt gao chen ép tại tay của ta cánh tay phía trên, ta thật có một chút không cách nào khống chế, trong quần dương vật cơ nhiên thay đổi thực cứng rắn hơn. Nhưng là lòng ta mặt khác luôn luôn tại báo cho chính mình, nàng là ta thủ trưởng lão bà, cũng là ta ân nhân lão bà, nàng là ta tôn kính tẩu tử. Cũng là tỷ tỷ của ta, ta đối với nàng chỉ có tôn kính, tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì ý tưởng. Tẩu tử, đi, ta đưa ngươi về nhà, ta nghĩ trăm vạn đừng tiếp tục như vậy rồi, được vội vàng đem nàng đưa về nhà, sau đó chuồn mất. Ta không trở về nhà, còn muốn uống rượu, Chu Phân đã là say, thấy nàng vừa nói rượu nói, một bên đem một khác đầu trắng nõn viên trực tinh tế cánh tay ngọc cũng khoát lên tay của ta cánh tay, dùng hai đầu cánh tay ngọc đem của ta một tay cánh tay gắt gao quấn chặt lấy. Giống như sợ ta đưa nàng về nhà, sợ ta lại đột nhiên biến mất tựa như. Tẩu tử, người mau đưa để tay mở, làm người khác nhìn không tốt. Ta nhỏ tiếng nói với nàng. Ta không, ta sẽ không, ta không phải về nhà, ta thích ngươi. Chu Phân hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn chặt lấy tay của ta cánh tay, luôn luôn tại nói mê sảng. Ta không biết nàng là thật say hoặc là giả tô, nhưng nàng nói yêu thích ta vậy khẳng định là nói thật. Ta cùng với nàng thường xuyên tại cùng một chỗ, ta có thể cảm giác được đến. Nếu không nàng làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tại Lưu Tổng trước mặt giúp ta nói tốt đâu. Nói sao có khi ngay trước Lưu Tổng mặt, Chu Phân cũng hay nói giỡn tựa như nói nàng yêu thích ta, mà Lưu Tổng cũng có khả năng hay nói giỡn nói với nàng vậy ngươi gả cho Tuấn Khải tốt lắm. Ta một mực cho rằng Chu Phân là hay nói giỡn, nhưng là đêm nay nàng say rượu nói ra lời nói, ta mới biết được nàng chính xác là yêu thích ta. Đều nói say rượu phun chân ngôn, lúc này ta không biết là nên cao hứng hay là nên sợ hãi, ta liền chính mình cũng không biết. Trước mắt chính yếu sự tình, vẫn là làm nhanh đem nàng làm về nhà. Tẩu tử, chúng ta về nhà. Ta kia nhất cánh tay làm nàng hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn chặt lấy, một khác cánh tay vòng eo ôm lấy nàng muốn đem nàng theo phía trên ghế mềm nâng lên. Ân, về nhà, không thể tưởng được Chu Phân vừa nói một bên chủ động đứng lên. Trong lòng ta đang tại cao hứng nàng có thể tự mình đứng lên đến, nhưng là thấy nàng vừa đứng lên cả người lắc lư mấy phía dưới, tùy theo một cước đứng không vững, liền vừa mềm tỏa tại ghế dựa phía trên. Mà nàng hai đầu gắt gao quấn quanh tại tay ta cánh tay trắng nõn tinh tế cánh tay ngọc cũng trượt xuống ra tay của ta cánh tay. Ta may mắn tay của ta cánh tay cuối cùng thu được tự do, nhưng càng đau đầu như thế nào đem nàng làm đi ra bên ngoài xe phía trên đi. Lên, ta hai tay ôm lấy thân thể của nàng, dùng sức đem thân thể của nàng theo phía trên ghế dựa ôm dìu. A, không nghĩ tới Chu Phân cả người đều nhuyễn phác tại trong ngực của ta. Lúc này ta đang cùng Chu Phân mặt đối mặt gắt gao ôm ở. Mà nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa gắt gao chen tại ngực của ta phía trên. Tăng thêm theo Chu Phân trên thân thể phát tán ra cái loại này thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể vị liền làm cho ta thiếu chút nữa đầu óc choáng váng rồi. Mà thân thể của nàng lại phong phú mềm mại, ta đũng quần bên trong dương vật lập tức lại kiên lập. Ngay cả ta mình cũng cảm thấy gắt gao đội lên Chu Phân bụng phía trên, nhưng là nàng không biết có cảm giác hay không đến. Không được, không thể còn như vậy ôm lấy nàng rồi, nàng nhưng là chị dâu của ta đâu. Ta đầu óc một bên nghĩ. Một bên đem thân thể của nàng thả lại đến ghế mềm phía trên. Mới thật sâu thở dài một hơi. Nhìn dựa vào tại ghế mềm phía trên Chu Phân, giống như đã mất đi chi giác, có khả năng là rượu đỏ tác dụng chậm phía trên đến đây. Làm sao bây giờ, lúc này ta đều không biết làm sao rồi. Muốn hay không cấp Lưu Tổng gọi điện thoại, làm hắn đến cùng ta cùng một chỗ đem lão bà hắn làm về nhà. Không được, ta nghĩ lại liền bác bỏ, dù sao Chu Phân là cùng ta tại uống rượu với nhau. Hiện tại nàng say thành cái bộ dạng này, như thế nào cùng Lưu Tổng bàn giao. Nói sau hắn buổi tối vừa mới cùng Chu Phân cãi nhau, lúc này đang cùng cái kia tiểu tam tại cùng một chỗ, gọi hắn, hắn cũng không đúng không đến. Cuối cùng, ta chỉ tốt kêu đến một cái nữ nhân viên phục viên, nàng tiến vào phòng, gặp Chu Phân chuyển dựa vào tại ghế dựa phía trên, liền hỏi ta lão bà ngươi làm sao có khả năng uống tới như vậy. Này, nàng hôm nay cao hứng, liền uống nhiều rồi, ta vốn là nghĩ nói với nàng. Chu Phân không phải là lão bà của ta. Nhưng là sợ càng nói không rõ ràng. Nga, về sau thiếu làm lão bà ngươi uống chút rượu, uống nhiều rồi ngày hôm sau rất khó thụ. Nữ phục vụ hảo tâm nói với ta. Đã biết, hiện tại chúng ta cùng một chỗ đem lão bà của ta đỡ đi ra bên ngoài xe của ta lên đi. Ta đối với nhân viên phục vụ nói. Tiếp lấy ta cùng vị này nữ nhân viên phục viên hai người một bên mới đem Chu Phân đỡ đến bên ngoài quán rượu bãi đỗ xe phía trên, sau đó lại mất một chút khí lực mới đem nàng làm vào xe sau tỏa. Ta đối với nhân viên phục vụ nói cảm ơn về sau, liền mở ra điều khiển tọa cửa xe ngồi xuống, sau đó hướng Chu Phân ra phương hướng lái đi. Ta vừa lái xe, một bên thường thường nhìn chăm chú kính chiếu hậu, gặp Chu Phân dựa vào tại chỗ ngồi sau lưng phía trên, thành thạo khuôn mặt để lộ ra hồng nhuận, nhìn qua so bình thường càng thêm thành thục kiều diễm. Ta lại không hiểu nhớ tới vừa rồi tại tửu điếm phòng ôm lấy Chu Phân tình cảnh, nàng kia phong phú thân thể mềm mại, đầy đặn bộ ngực sữa gắt gao chen ép tại ngực của ta phía trên, cái loại này mềm mại, cái loại này co giãn, còn có thân thể nàng thượng phát tán ra thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể vị. Thiên a, ta như thế nào lại suy nghĩ lung tung? Thật đáng chết, ta lập tức liền vì ý nghĩ của ta mà cảm thấy tàm thẹn cùng xấu hổ. Đại khái hơn 10 phút sau, cuối cùng đến Chu Phân chỗ ở, nhà nàng không phải là ở tại tiểu khu thương phẩm phòng bên trong, mà là tại thành Bắc một cái chút nào hoa khu biệt thự, Lưu Tổng mấy năm nay cũng buôn bán lời không ít tiền, cho nên tại đây cái xa hoa khu biệt thự mua căn biệt thự. Ta đem xe hơi đứng ở trước biệt thự, sau đó xuống xe đi đến sau tọa mở cửa xe. Tẩu tử, đến nhà, ta đỡ ngươi xuống xe, ta một bên kêu la, một bên đem đầu thăm dò vào toa xe bên trong, sau đó duỗi tay muốn đem nàng giúp đỡ đi ra. Ân, đột nhiên nghe thấy Chu Phân hờn dỗi một tiếng. Tẩu tử, ngươi tỉnh, chúng ta đến nhà. Ta cao hứng liền vội vàng kêu la nàng. Ân, Chu Phân lại hờn dỗi một tiếng, giống như có chút chi giác. Tẩu tử, ta hiện tại đỡ ngươi xuống xe. Ta vừa nói tiếng nàng đỡ ra toa xe, sau đó tiện tay đem nàng khóa bao theo bên trong xe cũng cầm ra. Này, đây là kia, Chu Phân đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhìn đến có chút thanh tỉnh. Tẩu tử, nhà ngươi a, ta hiện tại đỡ ngươi về nhà đi. Ta liền vội vàng nói với nàng. Nhưng là Chu Phân lại không có động tĩnh, ta chỉ có thể sử dụng khí lực toàn thân đem nàng vãn đỡ đến biệt thự ngoài cửa lớn, sau đó theo nàng khóa bao trong tìm ra nhất chuỗi chìa khóa, đổi vài cái mới mở ra đại môn khóa, sẽ đem nàng vãn dìu vào đi. Nàng cùng Lưu Tổng gian phòng tại lầu 2, cho nên ta dứt khoát dùng công chúa ôm đem nàng ôm đến lầu 2 nàng cùng Lưu Tổng phòng ngủ chính bên trong, sẽ đem nàng phóng ở trên giường, ta mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, ép buộc lâu như vậy, ta đã cảm thấy trên người đều toát mồ hôi. Gặp Chu Phân hai đầu bắp chân còn treo ở dưới giường, mà hai chân của nàng thượng mặc lấy một đôi màu đen chung dép lê. Ta do dự một chút về sau, vẫn là đem thân thể ngồi xổm xuống, duỗi tay đem nàng trên chân màu đen chung dép lê cởi xuống dưới. A, lập tức ta liền sửng sốt, không nghĩ tới Chu Phân không có mặc tất chân, chỉ thấy hai chân nhỏ trắng nõn quang trượt, trên chân không có một chút điểm vết chai, trắng nõn tinh tế, mười móng chân thượng vẽ một tầng trong suốt sơn móng chân, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Ta không biết kia căn thần kinh thác loạn, cư nhiên cầm chặt nàng trắng nõn chân đẹp không luyến tiếp thả ra, mà hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm này song chân đẹp nhìn. Sờ một cái, liền một chút, dù sao nàng uống nhiều rồi đã mất đi chi giác, ta sờ một cái nàng cũng sẽ không biết. Ta đầu óc khống chế không nổi như vậy tại nghĩ, tùy theo ta liền duỗi tay đặt ở Chu Phân trắng nõn chân đẹp phía trên khẽ vuốt lên. Nàng chân đẹp thật rất xinh đẹp, khéo léo lung linh, màu da trắng nõn, quang trượt tinh tế, này liền gót chân cũng không có một chút điểm vết chai. Sờ lên xúc cảm phi thường sảng khoái. Ân, đột nhiên nghe thấy Chu Phân hờn dỗi một tiếng, ta lập tức sờ tới mức liền vội vàng buông ra nàng chân đẹp, ngẩng đầu nhìn trên giường Chu Phân, cũng may, nàng không có tỉnh lại. Lúc này đây kinh hách làm ta cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ rồi, sau đó nhẹ nhàng đem nàng hai đầu treo ở dưới giường bắp chân nâng lên phóng ở trên giường. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 350. Khi ta chạm sau khi thức dậy, ánh mắt đã nhìn thấy Chu Phân đầy đặn bộ ngực sữa, chỉ thấy nàng bên trong cặp vú đem màu trắng áo sơ mi đầy lên thật cao, muốn nứt y mà ra. Mà ngực áo sơ mi phía trên có móc cài tự động tản ra. Có khả năng là ta đỡ nàng ôm nàng một phen ép buộc đem viên này móc cài kinh vỡ ra rồi. Theo vỡ ra móc cài bên trong lộ ra một ít phiến tuyết trắng làn da cùng hai cái áo ngực cùng áo ngực ở giữa liên tiếp dây lưng, mới biết được Chu Phân hôm nay bên trong xuyên chính là một cái xanh ngọc áo ngực. Theo nàng ngực áo sơ mi vỡ ra móc cài bên trong lộ ra một chút như vậy điểm tuyết trắng làn da, khiến cho ánh mắt của ta giống định thần tựa như gắt gao nhìn chằm chằm nhìn. Không được, ta không thể còn như vậy si mê đi xuống, ta hiện tại đã đem nàng an toàn đưa đến nhà. Ta phải lập tức rời đi nơi này. Vừa hay chính là lòng ta như vậy nghĩ, nhưng là ta hai chân liền nặng ngàn cân tựa như nửa bước cũng di bất khai. Thiên A, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy từ đâu này? Không được, ta phải lập tức rời đi. Ta nghĩ vậy, tâm hung ác, xoay người liền hướng đến cửa phòng phương hướng đi đến. Thủy, khi ta đi đến cửa phòng thời điểm, chỉ nghe thấy Chu Phân âm thanh từ phía sau truyền đến. Ta lập tức liền dừng lại bước chân, xoay người vừa nhìn. Chỉ thấy Chu Phân còn nằm tại trên giường, mê người dày hậu môi tại tựa như tại nhai này nọ tựa như, ta đương nhiên biết nàng đây là khát nước. Phòng ngủ của nàng rất lớn, dù sao cũng là biệt thự đâu. Cho nên trong phòng ngủ cái gì cũng có, Nước sôi đương nhiên cũng không thiếu được, ta đến nước uống khi phía trước, rót một chén nước lọc đi tới phía trước giường tàu tử, ta đỡ ngươi, ngươi uống mở ra thủy a. Ta vừa nói, một bên đưa ra tay kia thì xuyên qua nàng trắng nõn gáy, sau đó dùng toàn bộ đầu ôm lấy nàng hai vai đem thân thể của nàng theo phía trên giường vãn. Đến, tàu tử, uống nước, ta vừa nói, một bên đem nước sôi đưa tới đã để ta đỡ lấy ngồi ở trên giường Chu Phân hai miếng môi hồng trước. Cô lỗ, Chu Phân há mồm ra liền uống lên vài mồm to. Ta thấy nàng uống không sai biệt lắm, liền đem còn lại bán chén nước sôi phóng tại tủ đầu giường phía trên, sau đó hai tay đem nàng thân trên đặt ngang ở trên giường. Đương nhiên muốn đem hai tay theo phía trên thân thể của nàng quất khi trở về, của ta nhất cánh tay đột nhiên bị Chu Phân trắng nõn tay mềm gắt gao bắt lại. Lão công, ngươi đừng đi, đừng bỏ lại ta, ta, nghe xong Chu Phân lời nói, ta mới biết được nàng đem ta đương lưu tổng. Ta tải, ta không đi, ta không biết kia dây thần kinh không đúng, cư nhiên như vậy đáp lại Chu Phân. Ôm ta một cái, ta sợ, ta phải sợ mất đi ngươi. Lão công, mau ôm ta một cái. Chu Phân cũng không biết là tại trong giấc mộng còn là đang nói rượu nói, một bên kéo lấy tay của ta cánh tay, một bên phát ra làm người ta nghe xong đau lòng tâm chua lời nói. Ta nghe xong rốt cuộc mại không ra chân rồi, hai chân liền giống bị cái đinh gắt gao đinh tại sàn phía trên. Mau ôm ta một cái. Chu Phân hờn dỗi tiếng lại truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Thật tốt, ta ôm ngươi một cái. Lúc này miệng của ta đã không nghe ta chỉ huy, nói xong, ta liền nằm ở nàng bên người, sau đó duỗi tay đem nàng kia phong phú thân thể mềm mại gắt gao ôm tại trong lòng mặt. A, lập tức ta liền khẩn trương trong lòng gia tốc đang nhảy nhót, nếu như Chu Phân là tỉnh dậy, nhất định có thể nghe được tâm trạng của ta bang bang loạn nhảy âm thanh. Lúc này Chu Phân trước ngực kia bị áo sơ mi đẩy lên thật cao đầy đặn cặp vú gắt gao chen ép tại ngực của ta phía trên, vừa hay chính là cách quần áo cùng áo ngực, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được nàng cặp vú mềm mại cùng co giãn. Chu Phân vậy được quen thuộc phong phú thân thể bị ta gắt gao ôm ở, theo phía trên thân thể nàng phát tán ra mùi thơm cơ thể vị làm ta hưng phấn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đúng quần bên trong dương vật chưa từng có giống hiện tại như vậy cứng rắn khó chịu quá. Tôi khí nhân vẫn là Chu Phân hai đầu trắng nõn mượt mà cánh tay ngọc đem ta trên cổ gắt gao quấn chặt lấy, cả người cũng dùng sức hướng đến người của ta dán. Hiện tại chính là tên thái giám cũng không thể ngồi chờ chết rồi, ta giống như cũng mất đi lý trí. Sớm quên mất cái này gắt gao bị ta ôm tại trong ngực thành thục phong phú nữ nhân là ta thủ trưởng lão bà, là chị dâu của ta, cũng có thể nói là của ta thân nhân, bởi vì nàng bình thường đối với ta so sánh đối chiếu nàng thân nhân còn muốn chiếu cố. Lão công, ta muốn, Chu Phân đột nhiên lại hờn dỗi nói. Nàng kia mê người hờn dỗi tiếng chọc cho ta toàn thân nhiệt huyết càng thêm phí bốc lên. Liền vội vàng duỗi tay cởi bỏ nàng trên áo sơ mi móc cài. Tùy theo màu trắng trên áo sơ mi móc cài bị ta từng cái cởi bỏ. Áo sơ mi bên trong kia tuyết trắng làn da cũng tùy theo từng chút lộ ra đi ra. Lúc này Chu Phân hai cái mắt đẹp đóng chặt, yết hầu chung không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Cuối cùng, ta đem nàng màu trắng áo sơ mi cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy nàng trên người kia tuyết trắng tinh tế làn da cùng một cái xanh ngọc áo ngực liền nhìn một cái không sót gì. Chu Phân trên người cơ da trắng nõn là tuyết trắng quang trượt, đặc biệt mê người hay là từ nàng hai cái áo ngực bên trong lộ ra đến hai đống tuyết trắng vố thịt cùng hai cái áo ngực ở giữa cái kia đầu thật sâu trắng nõn khe ngực. Này là bởi vì nàng hai vú quá mức to lớn, cho nên mới theo hai cái trong áo ngực lộ ra ra nhiều như vậy tốt đẹp. Không chờ ta đem nàng lưng ngọc thượng áo ngực nút thắt cởi bỏ, chỉ thấy Chu Phân cư nhiên đem một đầu cánh tay ngọc phản đưa đến nàng lưng ngọc phía trên, chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ áo ngực liền thoát ly mở thân thể của nàng, tùy theo hai cái phong phú no đủ tuyết trắng vú liền hiện ra ở của ta mí mắt dưới. Lúc này ta chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng, căn bản không có cẩn thận nhìn Chu Phân bộ ngực xinh đẹp phong cảnh. Bởi vì ta bị nàng đột nhiên duỗi tay cởi xuống áo ngực cử chỉ dọa cho được chết khiếp. Hai con mắt khẩn trương nhìn phía nàng khuôn mặt, chỉ thấy nàng hai cái mắt đẹp đã hơi hơi mở, nghiêm đang ngắm ta, ta lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng đem thân thể của nàng thả ra, một bên dị thường kinh ngạc trợn to hai con ngươi tử, một bên nói liên tục nói cũng mang lắp bắp tẩu. Tẩu tử, ngươi đã tỉnh, Tuấn Khải, chỉ thấy Chu Phân đối với ta quyến rũ cười, sau đó hô tên của ta. Ta lập tức sợ tới mức toàn thân dùng mình một cái, liền vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy đến, giống như chạm vào gặp quỷ tựa như. Làm sao nha ngươi, tẩu tử có đáng sợ sao như vậy? Chu Phân hay là trước đối với ta quyến rũ cười, nhìn liền hỏi ta. Tẩu tử ngươi không có say, ta nhìn thấy nàng quyến rũ động lòng người đối với ta cười, chỉ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Mang lấy khẩn trương run rẩy âm thanh hỏi nàng, ngươi cứ nói đi, Chu Phân mỉm cười hỏi lại ta. Thực xin lỗi, tẩu tử, ta... Đừng sợ, tẩu tử cũng thích ngươi. Tẩu tử, ngươi vì sao giả trang uống say? Ta chưa tỉnh hồn hỏi nàng. Tẩu tử không giả trang, ngươi tên tiểu tử thúi này sẽ đem tàu tử đưa về nhà sao? Chu Phân bộ ngực lõa lồ ra hai cái đầy đặn tuyết trắng vú nói với ta. Tàu tử, ngươi vì sao làm như vậy? Ta mang kinh ngạc giọng điệu hỏi nàng. Thứ nhất nha, tàu tử đánh lần đầu tiên thấy ngươi liền yêu thích ngươi. Thứ hai tàu tử cũng muốn báo thù ngươi một chút Lưu Tổng. Chu Phân cuối cùng nói ra nguyên do. Tàu tử, ngươi làm như vậy đáng giá không? Cầm lấy thân thể đến báo thù Lưu Tổng. Ta càng thêm kinh ngạc đối với hắn nói. Bởi vì tàu tử thích ngươi nha. Không có gì không đáng, ta lão công có thể xuất quỹ, ta cũng cái gì còn muốn cho hắn thủ thân như ngọc, ta cũng có thể xuất quỹ. Chu Phân mang lấy oán hận giọng điệu đối với ta. Ta nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí. Sau đó nói với nàng tàu tử, chúng ta làm như vậy vạn nhất bị Lưu Tổng phát hiện làm sao bây giờ. Chúng ta không nói đi, ai sẽ biết đâu này. Tôi nói hắn hiện tại một lòng tại kia con tiểu hồ ly tinh trên người, kia quản được ta à. Những ta vẫn là cảm thấy thực sợ hãi. Ta mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói. Sợ hãi, sợ tàu tử chân ngươi sợ sao? Đem tàu tử ôm chặt lấy ngươi sợ sao? Đem tàu tử cởi quần áo ngươi sợ sao? Chu Phân một hơi hỏi ra làm ta ngượng ngùng xấu hổ vô cùng nói. Ta bị hỏi đều tàm thẹn chỉ kém độn thổ vá. Được rồi, ngươi cũng đừng sợ rồi, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Người khác làm sao có khả năng biết đây này? Chu Phân lúc này ngữ khí mềm nhũn, an ủi ta nói. Tàu tử, ta cũng không phải sợ, ta lo lắng chính là ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới Tiểu Ánh cùng phụ thân trở về quê nhà phía trước căn dặn quá ta, nếu ta nhịn không được thời điểm có thể đi ra bên ngoài tìm nữ nhân giải quyết một cái, cho nên đối với Chu Phân nói chuyện giọng điệu cũng cứng lên. Ta có cái gì lo lắng, là ta nguyện ý. Được rồi, chúng ta tiếp lấy đến nha. Lúc này ta cũng đã quyết định, dù sao đều tại nhân gia giường phía trên rồi, hơn nữa cũng đem nhân gia áo cấp bỏ đi, nếu như hiện tại nếu tuyển chọn trốn tránh. Vậy sau này cùng Chu Phân gặp mặt ngược lại còn cảm thấy càng lúng túng khó xử. Cho nên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, chỉ có thể cùng nàng gạo nấu thành cơm rồi. Đã quyết định quyết tâm ta mới cẩn thận nhìn Chu Phân bộ ngực, chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái tuyết trắng no đủ vú so Tiểu Oánh muốn lớn rất nhiều, hai cái nhăn nheo đầu vú bởi vì đã sanh đứa nhỏ tùy theo tuổi tăng lớn có chút biến thành đen, nhưng là tại nàng hai cái tuyết trắng vú chỗ cao nhất có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục, cũng giống trinh thành thục nữ nhân một loại ý vị. Ta nhìn liền không hiểu liên hô hấp cũng dồn dập, vốn là bị vừa dọa mềm nhũn dương vật cư nhiên lập tức lại dựng đứng lên. Khả năng lúc này đã thẳng thắn thành khẩn gặp lại, phía trước tuy nhiên giả vờ say, nhưng vẫn là mượn cồn lớn mạnh lá gan, hiện tại bên trong thân thể cồn đã có một chút tán đi, cho nên Chu Phân gặp ta như vậy nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn, lập tức cũng ngượng ngùng đỏ mặt lên, bản năng dùng một đầu cánh tay ngọc che ở hai cái vốn là lõa lồ ở trước mặt ta bầu vú đầy đặn. Cũng thế, Chu Phân tuy rằng đã ngoài 40, nhưng nàng trừ bỏ lão công Lưu Tổng bên ngoài, tuyệt đối không cùng mặt khác một cái nam nhân cấu kết. Bộ ngực sữa của nàng cũng giống như vậy, trừ bỏ lão công chưa từng có bị khác một cái nam nhân xem qua. Vừa hay chính là yêu thích ta, nhưng lúc này lộ ra tại mặt của ta phía trước, nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Tẩu tử, ta nhìn như vậy khuôn mặt quen thuộc, bình thường quan tâm ta, chiếu cố ta, làm ta tôn kính Chu Phân, nội tâm cảm thấy tàm thẹn, thấy nàng đem cặp vú dùng cánh tay ngọc che khuất, liền có một chút nghĩ rút lui có trật tự. Ân, Chu Phân một bên xem ta, một bên ngượng ngùng tại trong yết hầu đáp một tiếng. Nếu không chúng ta hay là thôi đi, ta ấp á ấp úng nói ra. Nói xong, nội tâm của ta thật sợ Chu Phân đáp ứng lời nói của ta, nói thật, giống Chu Phân xinh đẹp như vậy thành thục phong phú nữ nhân, trên đời này không có mấy người nam nhân là không muốn nàng, còn lại vài cái cũng là người ngu. Vì sao? Chu Phân nghe xong mang lấy ánh mắt nghi hoặc xem ta hỏi. Ngươi có vẻ không muốn, ta cũng không ép buộc. Ta hai con mắt một bên nhìn chằm chằm nàng bị cánh tay ngọc hoàn toàn không giấu được bộ ngực sữa nói với nàng. Chu Phân nghe xong ta lời nói, lại thấy ta nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của nàng nhìn, bản năng hướng đến bộ ngực của mình vừa nhìn, lập tức liền minh bạch ý tứ của ta, tùy theo thành thạo xinh đẹp tiếu đỏ mặt lên, sau đó đem che tại cặp vú phía trên cánh tay ngọc chậm rãi rời đi. Chớp mắt, hai cái đầy đặn trắng nõn vú lại hiện ra ở mặt của ta trước. Lúc này ta cũng đã minh bạch Chu Phân quyết tâm. Nếu không nàng cũng không có khả năng buông xuống che khuất cặp vú cánh tay ngọc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.